đoạt hôn 101 lần. Chương 850, anh dẫm em cao chạy xa bay, 18, góc truyện audio.com. Cố Lan San đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tay của cô nhẹ nhàng run rẩy, đáy lòng tràn đầy hoảng sợ. Phẫn nộ trong lòng thịnh thế, cô đã từng gặp cũng đã tự mình cảm thụ, cô nghĩ, hiện tại trong lòng anh nhất định rất tức giận, hận không thể bóp chết cô, hận không thể đưa cô vào chỗ chết rồi sau đó sống lại. Một kế hoạch muốn sống cùng cô vô cùng kín kẽ như vậy, một lòng một dạ muốn đưa cô cao chạy xa bay, cuối cùng, lại bị người anh muốn đi cùng nhất phản bội. Anh nhất định rất tức giận. Cố Lan San càng nghĩ càng khẳng định nếu như chính mình một khi rơi vào trong tay thịnh thế, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Cô cảm thấy người đàn ông đang vọt về phía cô với tốc độ cực nhanh, cô bị sợ đến mức chỉ biết nhắm hai mắt lại, cố chấp đứng ở đó không chịu tránh né. Cô nghe thấy hơi thở giận dữ của người đàn ông, giống như muốn cắn nuốt cả người cô, thân thể của cô cũng bắt đầu lạnh lẽo đến phát run, lặng lẽ chờ đợi đau đớn đến. Vậy mà thời gian từng chút từng trôi qua, đau đớn trong dự đoán không truyền đến, mà lại truyền đến một tiếng kêu đau. Tiếng kêu đó rơi vào trong tai Cố Lan San, cực kỳ kinh khủng, cô run lẩy bẩy mở mắt thấy thịnh thế vốn dĩ đang nhào về phía cô, lại bị cha của anh chặn lại, mà thịnh thế lại như một người điên, dương nanh múa vuốt rùng rằng, cha của thịnh thế hình như thật sự tức giận không nhịn nổi, cũng giơ chân lên không chút lưu tình, hung hăng đạp lên bụng của thịnh thế. Một cực đạp bất ngờ không kịp chuẩn bị, thịnh thế bị phẫn nộ khiến đầu óc choáng váng, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, cho nên anh liền mạnh mẽ bị một cước như vậy. Tuy rằng hiện giờ cha của anh đã đến 50 tuổi, nhưng xương cốt lại cường tráng như sắt thép, thấy thịnh thế giống như một con sư tử nổi giận, không có bất kỳ suy nghĩ gì mà chỉ lo nổi giận, cha của thịnh thế cũng tức giận theo. Anh thật là cánh cứng cáp rồi, lại dám chơi bỏ nhà ra đi. Anh thật sự chỉ vì một người phụ nữ, mà ngay cả một nhà già trẻ lớn bé đều chẳng thèm quan tâm nữa. Từ xưa tới nay, mọi người nói, hồng nhan họa thủy, Cố Lan San, thật đúng là một họa thủy không hơn không kém. Nếu cái này bị truyền đi, anh là người nối nghiệp của nhà họ Thịnh thế nhưng vì một người phụ nữ, mà chạy trốn khỏi Bắc Kinh ra nước ngoài, từ bỏ tất cả, thật đúng là khiến người ta cười đến rụng răng. Cha của Thịnh thế càng nghĩ càng thấy lửa giận không cách nào kiềm lại, ông là anh là con trai, ông không tin, ông thật sự không quản được anh. Cha của Thịnh thế nghĩ tới đây, liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mạnh mẽ đạp thêm một cước lên người Thịnh thế, cứng rắn đạp Thịnh thế từ trước mặt Cố Lan San văng ra ngoài. Cả người thịnh thế hung hăng ngã xuống đất, cặp mắt đỏ bừng chỉ nhìn Cố Lan San, dãy dụa muốn bò dậy, vậy mà cha của anh lại nhanh hơn một bước giống giận nói. Bắt nó lại cho tôi, đừng để nó nổi điên. Trong phòng nghỉ, hỗn loạn thành một nùi, toàn bộ đều là tiếng bước chân hỗn loạn. Cách chương.